Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, rơi vào bẫy dập. Lương Thành cái này sẽ cảm thấy nhất định là xảy ra vấn đề. Khẳng định là phục dụng vỏ trứng không đúng phương pháp. Hiện tại chẳng những không thể tiêu tan trừ bản địa thổ dân địch ý. Ngược lại đem cừu hận toàn bộ đều kéo đến trên người mình. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Lương Thành thì thảo mắng. Lập tức dùng thần niệm đi thúc cái kia ngủ say tại Hắc Điềm động phủ bên trong Thiên La Tam. Muốn đem nó làm tỉnh lại. Sau đó để nó nhìn xem đây là cái gì tình huống. Có hay không giải pháp? Nếu bị như thế một đoàn thổ dân truy sát. Vậy đơn giản là một kiện mệt mỏi sự tình a. Kết quả đảm nhiệm Lương Thành làm sao kêu gọi. Cái kia Thiên La Tàm chỉ là chép miệng trông ngóng nó cái kia một chương khó coi miệng rộng ngủ mê. Không tình, nhìn đến gia hỏa này là chuẩn bị trong giấc mộng tiến giai. Lương Thành không có cách nào. Đành phải đem chú ý lực theo Hắc Điềm động phủ rời ra. Một bên bỏ chạy một bên nghĩ biện pháp tiêu trừ trên người mình dị trạng. Lương Thành trước hết nghĩ đến biện pháp cũng là nỗ lực đem cái kia nuốt vào vỏ trứng nôn đi ra. Đáng tiếc vật kia ăn sau khi đi vào thì tan đi. Tản vào toàn thân, hóa thành một loại sáng ngời ánh sáng màu đỏ. Theo Lương Thành toàn bộ thân thể hướng ra phía ngoài phát ra. Sau đó Lương Thành tựa như một chiếc ngọn đèn chỉ đường đồng dạng chiếu sáng rậm rạp cây dâu lâm. Giữa khu rừng đỏ lóng lánh địa ngang qua. Nhìn qua một bộ vận may phủ đầu hình tượng. Dị thường dễ thấy. Tuy nhiên hình tượng xem như 10 phần uy vũ. Thế nhưng là Lương Thành nhưng trong lòng khổ não không thôi. Bởi vì hiện tại cái này không may tình huống. Thế nào cũng không thể hóa giải rơi. Bất quá Lương Thành làm luyện đan sư. Đối loại tình huống này trong lòng cũng là có điểm số. Cũng biết loại tình huống này sẽ không vĩnh viễn duy trì. Chỉ cần theo thời gian trôi qua. Cái này đáng chết phá vỏ trứng công hiệu liền sẽ dần dần biến mất. Chính mình cái này hình người đèn sáng mới có thể dần dần dập tắt quang mang. Nhưng là thời gian cụ thể cũng có chút không tốt chuẩn xác đánh giá. Bởi vì vừa mới ăn hết cái kia một khối vỏ trứng còn thật lớn. Lương Thành phỏng đoán loại trạng thái này ước chừng sẽ duy trì liên tục một canh giờ trở lên. Cho nên ở sau đó thời gian bên trong, chính mình chỉ có cắn răng kiên trì chạy trốn. Có thể ngàn vạn không thể bị sau lưng những tên kia đuổi kịp quần ẩu. Như thế thì hỏng bét. Chạy trốn bên trong Lương Thành cũng nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là mình không thể cắm đầu hướng những cái kia lạ lẫm khu vực chạy. Bởi vì hiện tại loại này tán phát hồng quang trạng thái thật sự là quá trêu chọc tăng thần thánh. Địa đám thổ dân cừu hận. Một đường lên chỉ cần gặp gỡ thổ dân tu sĩ cùng yêu thú. Bọn họ đều sẽ không chút do dự gia nhập vào ngăn cản truy sát chính mình trong hàng ngũ. Hiện tại một đường bôn ba chạy trốn. Còn tốt chỉ là vụn vặt lẻ tẻ gặp gỡ không nhiều mấy cái. Muốn là chạy đến không biết khu vực đi. Đối diện đụng tới thổ dân tộc quần đại bộ đội kia liền càng bị động. Nghĩ tới đây Lương Thành đành phải ôm lấy vòng luẩn quẩn lấy lúc trước cái kia vách núi khu vực làm. Trung tâm, vòng quanh khu vực này vừa đi vừa về bỏ chạy. Hy vọng đem cái kia vỏ trứng chiêu tai nhạ họa hiệu quả trì hoãn đi qua. Sau đó lại nghĩ biện pháp đào thoát. Lại nói Sửu Thập Tam tại chạy trốn bên trong phát giác truy binh thanh âm xa dần. Trong lòng 10 phần kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Lương Thành tản ra ánh sáng màu đỏ, mang theo những người đuổi giết kia hướng một phương hướng khác mà đi. Sửu Thập Tam lập tức dừng bước lại, đứng tại chỗ buồn bực nhìn một màn này, trong lòng có chút không hiểu, không khỏi thân thủ gãi gãi đầu, sau đó truyền tin cho Trần Văn Khải, gọi bọn hắn không cần lại đào mệnh. Tranh thủ thời gian tới cùng chính mình tụ hợp thương lượng đối sách. Chờ một lát, Trần Văn Khải quả nhiên mang người trở về. Hắn nhìn chung quanh một chút. Thần sắc trần chờ hỏi Sửu Thập Tam. Tôn thượng, ngài nói những cái kia thổ dân cùng yêu thú. Chấm ngoặc kép, Sửu Thập Tam đánh gãy hắn lời nói. Ta nghĩ một hồi, cái kia Lý Dụ Dương khẳng định là xảy ra tình huống gì. Tán phát khí tức cực kỳ cổ quái. hết lần này tới lần khác còn sáng ngời không gì sánh được. Cho nên bị những tên kia ghen ghét, một mạch đều đuổi theo hắn. Trần Văn Khải nghe về sau hỏi đến, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Sửu Thập Tam mỉm cười, cái này tình huống ngược lại là thật bất ngờ a. Ta xem chừng, tiểu tử này chỉ cần là không ngốc, chắc chắn sẽ không cắm đầu hướng những cái kia không có đi qua địa phương một mực chạy. Như thế sẽ đem nơi này địch nhân đều hấp dẫn đến đuổi giết hắn. Cho nên, tiếp xuống tới hắn tất nhiên là mang theo một đống truy binh ở phụ cận đây vòng quanh. Hả? Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chúng ta có thể tại hắn cần phải trải qua đường đi phía trên thiết trí một cái bẫy dập. Đều không dùng nhiều làm cái gì, chỉ cần ngăn chặn hắn một lát, để hắn nhất thời trốn không thoát là được. Đằng sau đuổi theo hắn không thả những tên kia tự nhiên sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sửu Thập Tam, đắc ý nói, Lương Thành tại vùng này dẫn một đoàn tang thần sơn thổ dân tu sĩ cùng các loại hình thù kỳ quái. Yêu thú đã chạy hơn một canh giờ, còn ăn 5-6 khỏa bổ sung linh lực thượng phẩm hành khí đan. Tổng thể tình huống bảo trì coi như không tệ, cũng thua thiệt Lương Thành cái môn này xúc địa na di thuật 10 phần thần diệu. Cái này mới không có bị những cái kia tốc độ cực nhanh phi hành yêu thú đuổi kịp. Bằng không chỉ cần bị dây dưa một lát, vậy sẽ phải rơi vào trùng điệp vây quanh bên trong đi. Lương Thành hiện tại trong lòng tự nhiên là có chút lo lắng. Thời gian dài như vậy đi qua, muốn rất nhiều biện pháp. Đáng tiếc tại trước mắt cái này dưới tình huống đều không làm được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian. Hết thảy biện pháp đều phải chờ tới cái kia thiên la tàm vỏ trứng hiệu quả đi qua về sau mới được. Đến thông, một bên nhìn lấy phía trước tình huống. Lương Thành một bên dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn một chút trên người mình. Cảm thấy cái kia lóa mắt ánh sáng màu đỏ có chút dần dần ảm đạm đi xu thế. Trong lòng cao hứng, nghĩ thầm loại này lóa mắt hiệu quả cuối cùng là sắp hết. Có thể nói là thắng lợi trong tầm mắt. Sự kiện lần này cũng coi là cho mình một cái khó quên giáo huấn. Cái kia chính là không có làm rõ ràng đồ vật không thể ăn bậy. Đồng thời còn có trọng yếu nhất một chút. Cái kia chính là người khác ăn đến. Không có nghĩa là chính mình cũng ăn được. Ngay tại sâu sắc tổng kết giáo huấn Lương Thành chợt phát hiện phía trước không xa lắm chỗ. Có mấy người tránh tại cách mình đường chạy trốn có một khoảng cách địa phương. Cực lực áp chế khí tức không nhúc nhích. Thế nhưng là Lương Thành ánh mắt cực kỳ nhạy bén, vô ý thức liền phát hiện manh mối, ngay sau đó lại vận lên động sát thiên mục xem xét. Phát hiện chính là cái kia ám ảnh các tu sĩ cao gầy mang theo Trần Văn Khải cái này một nhóm người. Tránh ở nơi đó, Lương Thành nhất thời cảnh giác lên, cảm thấy mấy tên này khẳng định sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đối phó. Đáng tiếc sau lưng những cái kia phi hành yêu thú đuổi đến thật chặt. Không có cách nào dừng bước lại quan sát phía trước, thậm chí ngay cả cân nhắc thời gian đều không có. Lương Thành tuy nhiên trong lòng đã có dự cảm không tốt. Đáng tiếc không có gì có khác lựa chọn, vẫn là chỉ có thể dọc theo lộ tuyến định trước chạy. Còn không có nghĩ đến cái gì phù hợp đối sách lúc đột nhiên cảm giác được dưới chân nhất hư. Hỏng bét, bị bọn gia hỏa này ám toán. Lương Thành trong lòng biết không ổn. Lập tức liền muốn thả người bay lên, sau đó ngự kiếm bay ra ngoài. Thế nhưng là lúc này Lương Thành lại cảm thấy dưới chân giống như là bị một ít gì mềm mại mà có dẻo dài đồ vật cho ngăn trở. Trong lúc cấp thiết dãy giụa không mở, lúc này chỉ nghe sau lưng kình phong đánh tới. Hiển nhiên bị những vật này một trì hoãn, truy đuổi chính mình nhanh nhất cái kia vài đầu phi hành yêu thú đã đến bên người. Lương Thành giật mình. Trong lòng đại hận, tại trong điện quang hỏa thạch bỗng nhiên quyết định một ý kiến. Cái kia chính là phải ngã nấm mốc cùng một chỗ không may. Nào có trắng trắng bị người ám toán đạo lý, nhất định phải đem bọn gia hỏa này cũng một khối kéo xuống nước. Sau đó Lương Thành gấp vận xúc địa na di đại pháp. Đem công pháp này thúc đến cực hạn, chỉ thấy dưới chân đại địa phảng phất một cái xếp chồng. Liền mang theo Lương Thành cùng đuổi theo phi hành yêu thú nhóm đi tới Trần Văn Khải cái này một nhóm người vị trí trung tâm. thật vừa đúng lúc ở thời điểm này. Lương Thành trên thân cái kia ánh sáng màu đỏ tràn lan hiệu quả rốt cục biến mất. Bởi vì Lương Thành đem dưới chân khối này đất đai liền giống như phía trên đồ vật một khối chuyển. Rời tới, tiêu hao thực sự không nhỏ. Trong đan điền linh hải bên trong ẩn chứa linh lực chỉ ít tiêu hao 1/3. Nhất thời Lương Thành chán đổ mồ hôi. Hơi có chút chột dạ cảm giác. Nhưng là do ở hiện tại tu vi cảnh giới tăng lên rất nhiều. Đã không giống hai lần trước miễn cưỡng gấp vận xúc địa na di pháp lúc chật vật như vậy. Mặc dù có chút suy yếu cảm giác, nhưng là cũng không vì họa lớn. Lương Thành đều có thể chịu được. Sửu Thập Tam cùng Trần Văn Khải vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời quá sợ hãi, vạn vạn không nghĩ đến trên đời còn có loại này thật không thể tin chuyển rời thuật. Nhất thời bọn họ cũng thân hãm tại chính mình khốn trận bên trong. Vậy mà cũng đều bị cái kia mềm dẻo trận pháp chi lực vây khốn. Cái kia 7-8 đầu cùng một chỗ chuyển rời tới phi hành yêu thú tuy nhiên cũng bị cái này khốn. Trận cuốn lấy hai chân cùng cánh. Nhưng là bọn họ biết mình đại đội tiếp viện thì ở phía sau. Cho nên nửa điểm không vội ở tránh thoát. Mà chính là lập tức phun lửa. Phóng độc, lập tức đối với mấy cái này ngoại lai tu sĩ khởi xướng mãnh liệt thế công. Sửu Thập Tam trong lòng hối hận. Không nghĩ tới cái này Lý Dụ Dương lại có loại này kỳ quái pháp thuật. Vậy mà trong nháy mắt thì xê dịch đến chính mình chỗ vị trí. Sớm biết có thể như vậy. Cái kia thì cần phải mai phục đến xa một chút. Đáng tiếc bây giờ nghĩ những thứ này cũng muộn. Hiện tại bởi vì Lương Thành phục dụng thiên la tàm sắc hiệu quả đã qua. Cái kia vài đầu phi hành yêu thú không hề giống lúc trước một dạng đặc biệt cưu thị hắn. Mà chính là đối tại chỗ tất cả người phát động không khác biệt công kích. Kết quả mấy cái tu vi hơi thua Trần thị gia tộc con cháu nhất thời thì thụ một số vết thương nhẹ. Phát ra chân thực gào thét đồng thời một mặt muốn dãy giụa thoát khốn. Một mặt chống cự yêu thú tiến công. Sửu Thập Tam cùng Trần Văn Khải hai người cũng bị ép ra sức đánh trả. Trong lúc nhất thời cũng dãy giụa không ra cái này khốn trận. Lương Thành trong lòng cao hứng. Cảm thấy tình huống bây giờ so lúc trước chính mình một mình dãy giụa chạy trốn còn phải tốt hơn. Nhiều, tuy nhiên còn không có trốn rời hiểm cảnh. Nhưng cuối cùng không còn là tự mình một người bị đuổi giết. Chàng diện hỗn loạn, như vậy chạy trốn cơ hội thì nhiều hơn một chút. Cái này vài đầu phi hành yêu thú tuy nhiên không mạnh. Thoáng qua ở giữa liền bị mọi người giết chết hơn phân nửa. Nhưng là cứ như vậy dây dưa một lát. Phía sau thổ dân người thú hỗn hợp đại bộ đội đã đạt tới. Chỉ thấy khắp nơi đen nghìn nghịt người thú đánh tới. Còn giống như là thủy triều tuôn đi qua thổ dân đại quân lập tức nghiền ép lên đến. Đem tại chỗ tất cả ngoại lai tu sĩ toàn bộ đều lôi cuốn đi vào. Bạo lực nghiền ép phía dưới thì liền Sửu Thập Tam thiết trí cái kia khốn trận cũng bị thực sự đến. Vỡ nát, Trần Văn Khải cùng với một đám thủ hạ kêu thảm bị quấn tiến dòng người cùng thú triều bên trong. Mắt thấy là giữ nhiều lành ít. Lương Thành cũng vô pháp chống cự địa bị đánh đến bốn phía lan loạn. Trên thân đã sớm bên trong không biết nhiều ít pháp thuật. Lại bị các loại binh khí chém vào sao hỏa bay loạn. Cũng là hắn ỷ vào thể phách cường đại. Tuy nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt thân thể yếu hại chỗ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.